Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 15, trắng trợn A. Những người kia là làm sao đi xuống? Vừa đến vách núi một bên, Lam Nguyệt lập tức hỏi nói, dùng biên chế dây leo, tốt nhất hai cái người cùng một chỗ đi xuống, bởi vì ở núi này sườn núi ở giữa, thường có nham xà ẩn hiện. Nếu là một cái người quá mức nguy hiểm, hai người cùng một chỗ, một cái phụ trách men bám vào, một cái khác phụ trách đối phó lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn mới ổn thỏa. Thấy là Lam Nguyệt, phụ cận mạo hiểm giả vậy không chút nào giấu giếm, trực tiếp nói, một người khác vậy than thở, bất quá vừa rồi vừa phát hiện hư hư thực thực thần cấp công pháp vị trí. Mấy người đều tranh nhau muốn men bám vào đi xuống, kết quả đem dây leo đè gãy, bây giờ đã không có dây leo rồi, cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian lại biên chế mấy đầu rắn chắc, chỉ cần đạt được ta muốn đồ vật, kia thần cấp công pháp ta có thể đưa cho tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người có thể sao chép một phần, đang khi nói chuyện. Lam Nguyệt kia nhu mỹ trên mặt lại là lóe qua một vệt nụ cười quỷ dị. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tu luyện bộ kia thần cấp công pháp. Kỳ thật căn bản không cần Lam Nguyệt nói, thần cấp công pháp to lớn lực hấp dẫn, sớm đã để rất nhiều mạo hiểm giả bằng nhanh nhất tốc độ trong biên chế dệt dây leo. Còn có mấy đầu sớm đã biên chế tốt dây leo. Nguyên bản ở cái khác vách núi chỗ treo lục soát, bây giờ vậy bằng nhanh nhất tốc độ bị cầm tới, lâu dài ở núi rừng bên trong mạo hiểm già, đối với những này cơ bản kỹ năng đều có thể thuần thục nắm giữ. Lam Nguyệt tiểu thư, liền ở cái này lúc, Tạ Huyền mỉm cười đi tới, mượn nhờ dây leo quá chậm, nếu như ngươi không ngại, không bằng ta ôm ngươi cùng một chỗ đi xuống. Như thế nào, ở đây chân nguyên cảnh cường giả cũng không nhiều, mà hắn chính là kia số rất ít có thực lực phi hành người một trong. Nhìn thấy Tạ Huyền kia một mặt mong đợi mỉm cười, Lam Nguyệt tức khắc nhíu mày hơi nhíu, lại nhìn về phía rồi Tần Phong, trực tiếp đi rồi đi qua. Kiếm Nhất huynh cũng là chân nguyên cảnh cao thủ, mang ta bay qua không có vấn đề chứ? Tần Phong tức khắc có chút kinh ngạc. Làm sao đều không nghĩ đến, cái này Lam Nguyệt lại là chọn chính mình. Một cái khác một bên Tạ Huyền, ở nghe đến lời này về sau, nguyên bản cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, lập tức lại bao trùm rồi từng tầng băng lãnh xương lạnh. Không có ta, muốn có được ta tông môn đồ vật gần như không có khả năng. Đồng dạng, nếu là ở cùng với ta, liền có thể ngay đầu tiên có cơ hội lấy được ta tông môn đồ vật. Ngươi không nguyện ý, Lam Nguyệt trên gương mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, không thế nào có hình tượng chụp chụp cứt mũi. Tần Phong phiền muộn nói, ta còn thực sự không có cách nào mang ngươi bay. Ngươi không nguyện ý, Lam Nguyệt biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên ngoài ý muốn đối nàng ôm ấp yêu thương, vậy mà lại có nam nhân cự tuyệt. Ta sợ độ cao, không muốn bay không được a. Tần Phong khó chịu thẳng trừng mắt, chuẩn bị nhảy dây leo, ôm người cùng một chỗ đi xuống ngược lại là có thể cân nhắc. Lam Nguyệt cắn răng, người này là trắng trợn muốn chiếm ta tiện nghi rồi. Ta chiếm ngươi tiện nghi, ngươi nghĩ ngược lại đẹp. Nguyện ý hiền đến, không nguyện ý là xong. Tần Phong trong lòng cũng rất tức a. Cái này nương gáo độc phấn có chút lợi hại, mặc dù hắn ỷ vào chí tôn bất diệt thể nhục thân phòng ngự, không đến mức có nguy hiểm chí mạng, mà kia hút vào tàn độc, lại khiến cho hắn phân ra 9 thành lực lượng đi khu trừ. Còn sót lại 1 thành lực lượng, liền hư nguyên tầng 8 thực lực đều không có rồi. Làm sao bay, mà lại việc này còn không thể nói. Tạ Huyền chờ Tây Phù Môn người đang ở trước mắt, nếu để cho những này người biết rõ hắn hiện tại chỉ có hư nguyên tầng 8 thực lực, còn không trực tiếp muốn giết người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiểu nhân hèn hạ, Lam Nguyệt cắn răng nghiến lợi quay người, hướng đi Tạ Huyền. Tạ Huyền mặt âm trầm rốt cục lộ ra nụ cười, tận lực rất bộ dáng ôn nhu. Tây Phù Môn không phải chỉ một sợi dây leo a, mượn ta một đầu sử dụng, ta cảm tạ không hết. Về phần cái khác, không cần rồi. Nhu khuôn mặt đẹp trên lộ ra mỉm cười mê người. Lam Nguyệt chậm chậm hướng đi Tạ Huyền. Đối với người sau cứng ngắc khuôn mặt tươi cười giống như không nhìn thấy. Trực tiếp đem kia dây leo cầm tới rồi chính mình trong tay. Nàng lại hướng đi Tần Phong. Đem dây leo một đầu hơi hơi dơ lên. Cuối cùng ở Tần Phong trước mặt lung lay. Cắn răng nghiến lợi nói. Tìm một chỗ chốt rắn chắc đi. Không cần ngươi ôm, cõng lấy ta là được. Dám thừa cơ lại chiếm ta tiện nghi thử một chút. Liếc một cái trước mặt dây leo. Tần Phong cũng không có lập tức đón lấy. Mà là nhìn nhạt mà nói. Không cho ôm vậy liền không bàn nữa. Lam Nguyệt khí thẳng dậm chân. Ta thật không có gặp qua ngươi vô sỉ như vậy. Như thế trắng trợn. Đại gia ta nhưng không có đem sau lưng lưu cho một cái hoàn toàn người không. Quen thuộc thói quen, đặc biệt là vừa cho ta vung qua độc. Nếu như không đồng ý, ngươi có thể ôm ta. Có nham xà, bỏ cạp độc cái gì? Ta đến giải quyết. Tần Phong một điểm không đỏ mặt, mà lại không có chút nào thương lượng chỗ trống. Ngươi, Lam Nguyệt triệt để bất đắc dĩ rồi. Hắn ôm chính mình. Cùng để cho mình ôm lấy nàng. Cái này không đều là chính mình ăn thiệt thòi sao? Thế nhưng là làm ánh mắt ở chung quanh mạo hiểm giả trên người đảo qua về sau. Lam Nguyệt càng là có một loại cảm giác sắp phát điên. Không thể không nói, cùng chung quanh thô cuồng giữ tợn mạo hiểm giả so sánh. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác xuất khí rồi rất nhiều. Đặc biệt là kia trên người nói không rõ mị lực cảm giác. Thực sự để nữ nhân vì đó mê muội. Một điểm này chính là vị kia Tạ Huyền thiếu môn chủ vậy kém xa tít táp. Nếu như nhất định phải lựa chọn cùng một cái người ôm đi xuống. Trừ rồi Tần Phong, Lam Nguyệt căn bản sẽ không cân nhắc bất kỳ người nào khác. Nếu là dám động tay động chân với ta, ta nhất định hạ độc chết ngươi. Bàn tay như ngọc trắng đem dây leo phẫn nộ hất lên. Lam Nguyệt uy hiếp nói. Đem dây leo một đầu buộc ở một gốc cổ thụ phía trên. Tần Phong dùng sức giật rồi giật. Trắc nghiệm không có vấn đề về sau. Lúc này mới nhìn sang nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Mỉm cười nói. Nhìn lấy ta làm gì a? Không phải là đã chờ không nổi ta ôm ngươi rồi a? Phi. Lam Nguyệt trực tiếp nát rồi một ngụm nước miếng. Thế nhưng là kia khuôn mặt lại nhịn không được có chút đỏ bừng. Tựa hồ giống như là bị nói toạc rồi tâm sự đồng dạng. Mặc dù đại bộ phận tâm tính đều là phức tạp thẹn thùng. Thế nhưng là Lam Nguyệt nội tâm. Thật là có một chút như vậy mong đợi. Giống như cùng gia hỏa này càng tiếp xúc nhiều rồi. Càng là hy vọng có thể cùng hắn xảy ra chuyện gì. Tới đi, mỹ nữ, Tần Phong rộng mở ôm ấp, một mặt cười xấu xa nói, hừ, nhìn qua Tần Phong cái kia đáng giận nụ cười, Lam Nguyệt đành phải cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận hận chà chà chân nhỏ. Cuối cùng, ở chung quanh mạo hiểm giả hâm mộ cùng đố kỵ ánh mắt phía dưới, khuôn mặt đỏ bừng hướng đi Tần Phong, người tay chân dám làm loạn. Ta nhất định phải đem ngươi cho hạ độc chết. Theo lấy Lam Nguyệt uy hiếp âm thanh rơi xuống. Một hồi hương gió đối lấy Tần Phong nhào tới trước mặt. Chợt một bộ mềm mại. Mang theo một sợi mùi thơm thân thể mềm mại. Liền đụng vào rồi Tần Phong ngực bên trong. Như vậy mỹ lệ mê người thân thể mềm mại đụng vào ngực bên trong. Giống như đâm vào rồi Tần Phong đáy lòng đồng dạng. Để hắn trong lòng hung hăng run rẩy một cái, hít thật sâu một hơi, ép xuống một chút dục già dục dịch tà hỏa. Tần Phong duỗi ra cánh tay, nắm ở rồi cái này dáng người có thể xưng hoàn mỹ thân thể. Theo lấy hai tay ôm thật chặt kia mềm mại eo nhỏ nhắn. Tần Phong có trong nháy mắt thất thần. Ngươi còn không đi? Ngay tại Tần Phong trở về chỗ ngực bên trong mềm mại thời điểm, Lam Nguyệt xấu hổ giận dữ âm thanh bên tai một bên vang lên. Như thế không kịp chờ đợi rồi. Lại là làm xấu cười một tiếng. Tần Phong rốt cục không do dự nữa, lần nữa ôm chặt rồi ôm ngực bên trong mà mỹ nhân. Mũi chân ở trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, hai người trực tiếp thẳng đối với đen kịt đáy vực bên dưới ném rơi mà đi. Tiện nhân này, tình nguyện để tiểu tử kia ôm đi dây leo, đều không muốn ta ôm nàng bay qua. Ta cái nào chút kém hắn. Tạ Huyền gầm nhẹ, giống như một đầu dữ tợn hung thú. Thiếu môn chủ, muốn hay không đem cái này dây leo chém đứt rồi đưa tiểu tử kia lên đường. Theo lấy Tần Phong cùng Lam Nguyệt rơi xuống, một tên Tây Phù môn mạo hiểm giả liền sắc mặt âm trầm hướng đi rồi Tạ Huyền. Lúc này Tạ Huyền sắc mặt chỉ sợ so cái trước càng thêm âm trầm đáng sợ. Hắn chủ động nịnh nọt Lam Nguyệt, thế nhưng là Lam Nguyệt lại đối một cái khác nam nhân ôm ấp yêu thương. Đây là đối với hắn nhục nhã. Khốn nạn, không có nghe Lam Nguyệt nói sao? Không có nàng, ai cũng không chiếm được kia thần cấp công pháp. Mặc kệ là thật là giả, lấy trước đến thần cấp công pháp lại nói. Nhìn lấy bị thật dày băng gạc bao khỏa tay gãy, Tạ Huyền mắt lộ ra dữ tợn. Tiểu tử kia, ta nhất định phải hắn chết không yên lành. Bất quá không phải là hiện tại. Sườn đồi phía dưới, tay một bên truyền đến kịch liệt phong âm thanh, cầm quần áo thổi đến áp sát vào da thịt mặt ngoài. Tần Phong tay phải ôm Lam Nguyệt, trên tay phải xoay tròn rồi vài vòng dây leo đột nhiên kéo một cái. Kia cấp tốc rơi xuống mà thân hình liền chậm rãi treo ở rồi vách núi giữa không trung chỗ. Thật dài mà hô rồi một hơi, Tần Phong thấp xuống đầu, nhìn qua kia đã thật chặt đem chính mình ôm ngược Lam Nguyệt. Không khỏi trêu tức cười một tiếng, ánh mắt ở hơi có chút mờ tối chung quanh đi lòng vòng. Nhẹ giọng nói, cái này sườn đồi bên trên có không ít cửa hang a. Biết là cái nào sao? Nghe được Tần Phong hỏi thăm chính sự, Lam Nguyệt lúc này mới thư giãn rồi một chút không trung nhảy cầu mang tới khẩn trương. Ánh mắt ở bốn phía lướt qua, hơi trầm ngâm sau, ngón tay nhỏ nhắn chỉ hướng một chỗ sơn động, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn có phải hay không một cái kia? Nhìn qua Lam Nguyệt ngón tay chỉ hướng một cái sơn động. Ở nơi đó, đang có mấy kẻ mạo hiểm ở vào cửa hang biên giới. Cái khác dựa vào dây leo xuống tới mạo hiểm giả, cũng là hướng phía đó tiến đến. Tần Phong hơi hơi gật rồi đầu một cái, thấp giọng nhắc nhở rồi một câu, ôm sát rồi. Nghe được Tần Phong lời này, Lam Nguyệt hơi có chút chần chờ, bất quá làm Tần Phong mũi chân ở trên vách núi đá đạp một cái, thân hình lần nữa cuồng mãnh liệt vung tạo nên đến lúc, nàng cả kinh tranh thủ thời gian ôm Tần Phong eo, đem mặt chôn ở người sau ngực bên trong, động cũng không dám động. Tần Phong mũi chân không ngừng ở trên vách núi đá chỉ vào lấy, mượn nhờ dây leo sức lôi kéo lượng, hai người cùng chỗ hang núi kia giữa khoảng cách cũng ở từng bước rút ngắn. A, liền ở cái này lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy một đạo bóng người rơi vào kia vô biên vách núi vực sâu. Nghe được thanh âm này, Tần Phong, Lam Nguyệt cùng với cái khác men bám vào xuống tới mạo hiểm giả nhau nhau mặt liền biến sắc. Cẩn thận rồi, Tần Phong đột nhiên quát khẽ, nhíu mày hơi nhíu lại, nhưng mà rất nhanh, Lam Nguyệt nghi ngờ trên mặt liền chuyển hóa làm một vệt hoảng sợ. Ngay tại phía trước, lượng lớn nham xà trèo nham lấy, nuốt phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, nhìn một cái, làm người ta rùng mình. Nơi này chính là Thương Hoàng dãy núi rất thâm nhập địa phương. Có thể ở chỗ này chiếm lấy một mảnh lãnh địa dị thú đều là cường đại khiếp người. Trưởng thành nham xà thực lực đều ở hư nguyên tầng 5 trở lên. mà lại chỉ sinh tồn ở vách núi treo leo ở giữa. Ngẫu nhiên có thể làm cự ly ngắn nhảy vọt lướt đi. Nham xà tên liền bắt nguồn ở đây. Chỉ là làm người men bám vào vách núi thời điểm, thân thể có thể hoạt động phạm vi cực kỳ có hạn. Sức chiến đấu tự nhiên giảm mạnh, lại thêm nham xà có cực kỳ đáng sợ kịch độc. Bởi vậy, đối với bất kỳ một cái nào mạo hiểm giả tới nói, đều là uy hiếp không nhỏ. Bị nham xà cắn xuống vách núi hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Chờ phân phó hiện uy hiếp nơi phát ra về sau. Lam Nguyệt thân thể mềm mại run lên, vội vàng hỏi nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN